Vô địch kiếm vực, chương 249, 249, người đến cắn tạ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đấu kéo dài xong rồi ngày thứ hai, trong lúc Dương Diệp tổng cộng lên 22 chàng, 22 chàng đều là toàn thắng. Vì lẽ đó lúc này hắn điểm là 9 tổ bên trong cao nhất mấy người một trong, sở dĩ nói là một trong, là bởi vì 9 tổ bên trong còn có 3 người cũng là 12 chàng toàn thắng. Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt, còn có Băng Tuyết Cung Lãnh Tâm Nhiên đều là lên 22 chàng, hai người đều là 22 chàng toàn thắng, thu được 22 cái điểm. Đáng giá nói chuyện chính là lôi đài số 1 Tần Du Nhiên cùng với cái kia Lâm Tu Nhiên. Từ khi hai người giao thủ qua đi, hai người ở sau đó tỉ thí bên trong ngay khi cũng chưa từng gặp qua. Vì lẽ đó hai người chỉ thu được 21 phân điểm. Lại quá một ngày, trong lúc cũng không có xuất hiện nữa tương tự Lâm Tu Nhiên loại này siêu cấp hắc mã. Thanh Vân bảng vòng thứ hai thi đấu thời gian hạn định là 3 ngày, vì lẽ đó, ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng. Buổi trưa, theo Lý Tư xuất hiện, Thanh Vân bảng vòng thứ hai giai đoạn thứ nhất chính thức kết thúc. Tại trên quảng trường trung ương nhất cái kia trên đài tỷ võ đứng 30 người, nhìn này 30 người, dưới đáy vô số huyền giả trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Bởi vì này 30 người chỉ mỗi tiểu tổ điểm nhiều nhất 3 người đứng đầu, nói đơn giản một chút chỉ này 30 người chỉ cần bất tử, tên kia tự liền nhất định phải vang vọng toàn bộ Nam Vực. Hoàng cung trên thành tường, Kiếm Tông Ngọc Hành lúc này là cao hứng không được, bởi vì Kiếm Tông Dương Diệp cùng Mộ Dung Yêu đều tiến vào 30 vị trí đầu, hơn nữa Túy Đạo Nhân tìm kiếm cái kia Lâm Tu Nhiên cũng tiến vào 30 vị trí đầu, nói cách khác. Lúc này Kiếm Tông đã có tam tên đệ tử tiến vào 30 vị trí đầu, mà Quỷ Tông nhưng là một cái đều không có, điều này làm cho hắn làm sao không cao hứng. Ngọc Hành, ngươi có thể đừng vui quá hóa buồn. Đang lúc này, một bên Bách Hoa Cung Thải Phượng đột nhiên lạnh lùng nói. Phải biết, chỉ có tiến vào 30 vị trí đầu mà bất tử người mới có thể phân thành thị tiêu chuẩn, ngươi dám cam đoan. Người Kiếm Tông cái kia Dương Diệp cùng Mộ Dung Yêu tại vòng thứ hai xếp hạng tái bên trong không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nghe vậy, Ngọc Hành hơi thay đổi sắc mặt, trên mặt ý cười thiếu rất nhiều, bởi vì Thải Phượng nói cái này là thật sự. Nếu như Dương Diệp cùng Mộ Dung Yêu tại xếp hạng tái bên trong chết đi, Kiếm kia Tông sẽ cùng lần này Quỷ Tông không khác nhau chút nào, bởi vì chết rồi tiến vào bảng huyền giả là sẽ bị diệt đi thứ tự. Nhìn thấy Ngọc Hành vẻ mặt, Thải Phượng khóe miệng cười gằn càng nồng mấy phần, nói. Ngọc Hành, ngươi nên cũng biết, bây giờ có bao nhiêu thế lực cùng người là không hy vọng Kiếm Tông quật khởi. Ngươi cảm thấy những thế lực này cùng người, sẽ cho Kiếm Tông cái này cơ hội vùng lên sao? Vì lẽ đó a, nếu như ta là ngươi, ta sẽ để bọn họ tại mới lên tràng liền trực tiếp chịu thua, sau đó vẫn chịu thua, cứ như vậy, bị vướng bởi Thanh Vân bảng quy tắc, cái mạng nhỏ của bọn họ liền có thể bảo vệ. Mạng nhỏ bảo vệ, tên này thứ tự nhiên cũng là có, người Kiếm Tông dĩ nhiên là có cơ hội quật khởi rồi. Nghe vậy, Ngọc Hành có chút ý cảnh động, Thải Phượng lời nói mặc dù khó nghe một điểm, thế nhưng vẫn có chút đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thải Phượng nói không muốn để cho Kiếm Tông quật khởi thế lực hắn đương nhiên biết là cái nào hai cái thế lực, tự nhiên chính là Nguyên Môn cùng Đại Tần Đế Quốc. Đại Tần Đế Quốc là không muốn bất kỳ thế lực tại quật khởi cùng lớn mạnh, mà Nguyên Môn căm thù Kiếm Tông, tự nhiên là bởi vì Túy Đạo Nhân duyên cớ. Nếu như Dương Diệp cùng Mộ Dung Yêu tại tỷ thí bên trong gặp phải Tần Du Nhiên cùng với Nguyên Đồng, không cần phải nói, Tần Du Nhiên cùng Nguyên Đồng khẳng định là sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Nếu như vậy, Kiếm kia Tông thật bê que sni bầy vất vả chiếm được thành tích liền lại sẽ trong nháy mắt mất đi a. Lấy bây giờ Kiếm Tông tình cảnh, thực sự là không chịu nổi như vậy dằn vặt rồi. Vẫn chịu thua, lúc này, một bên Tô Thanh Thi nhìn Thải Phượng một chút, sau đó nói. Ngươi là muốn cho ta Kiếm Tông trở thành thế nhân trò cười sao? Thành làm trò hề cũng so với để Kiếm Tông kế tục sa sút được, không phải sao? Thải Phượng cười lạnh nói, một bên Ngọc Hành lúc này đột nhiên nói. Thải Phượng, ngươi nói chính là có chút đạo lý, thế nhưng nếu như cứ như vậy. Dường như Tô Thi muội nói tới, ta Kiếm Tông danh tiếng nhưng là toàn phá hủy. Này không được, nghe được Ngọc Hành, Tô Thanh Thi gật gật đầu, Kiếm Tông đệ tử có thể bại, nhưng tuyệt đối không thể như vậy mất mặt, không phải vậy, sau đó không ngóc đầu lên được không chỉ có là Dương Diệp cùng Mộ Dung Yêu, còn có toàn bộ Kiếm Tông đệ tử. Thải Phượng ánh mắt tại luận võ trên đài Dương Diệp trên người liếc mắt nhìn, trầm ngâm một lát, đột nhiên quỷ dị nở nụ cười, tiếp theo sau đó nói. Các ngươi có thể để cho cái này gọi là Dương Diệp chịu thua, để cái kia Mộ Dung Yêu bình thường tỉ thí không liền có thể lấy. Các ngươi hẳn phải biết ta Bách Hoa Cung cùng hắn trong lúc đó ân oán, nếu như hắn đụng tới Tiểu Nguyệt, hắn đem chắc chắn phải chết. Nghe vậy, Tô Thanh Thi nhíu mày, nàng đối với Dương Diệp thực lực bao nhiêu hiểu rõ một ít, thế nhưng muốn nói Dương Diệp thực lực vượt quá Văn Nhân Nguyệt, vậy cho dù là nàng, cũng là có chút không tin. Không phải nàng đối với Dương Diệp không tự tin cùng không tín nhiệm, thực sự là Dương Diệp trở thành huyền giả thời gian quá ngắn, thêm vào Dương Diệp lại không từng thu được kiếm tông bồi dưỡng, vì lẽ đó, mặc kệ tại huyền kỹ vẫn là công pháp phương diện, Dương Diệp là khẳng định không sánh được người nổi tiếng kia Nguyệt. Vì lẽ đó, khi nghe đến Thải Phượng cái kia trắng ra sau, Tô Thanh Thi trong mắt hiện ra một vệt lo lắng. Mà một bên Ngọc Hành nhưng là suy tư, trên đài tỷ võ, Lý Tư ánh mắt tại Dương Diệp các loại. Chờ, trên thân thể người từng cái đảo qua, nhìn những thiên tài này thiếu niên, Lý Tư trong lòng khe khẽ thở dài, những này yêu nghiệt thiếu niên, nếu như không có tông môn thế lực, đều sẽ là Đại Tần Đế Quốc tương lai trụ cột tài năng. Chỉ là đáng tiếc, trong này những kia siêu cấp yêu nghiệt, đa số đều là tông môn thế lực đệ tử. Nói cách khác, những người này tương lai đều vô cùng có khả năng trở thành Đại Tần Đế Quốc cường lực kẻ địch. Khẽ lắc đầu, thu hồi tâm tư, Lý Tư mở miệng nói. Chư vị, chúc mừng các ngươi tiến vào Thanh Vân Bảng, chỉ muốn các ngươi vào ngày mai tỉ thí bên trong bất tử. Vậy các ngươi đại biểu tông môn hoặc là thế gia, đều sẽ thu được thành thị tài nguyên tiêu chuẩn. Tên của ngươi cũng sẽ bị Đại Tần Đế Quốc thông báo Cửu Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung, ở sau đó xếp hạng tái bên trong các ngươi chỉ cần bất tử, tên cùng lợi, đều sẽ tới trước mặt của các ngươi, mà các ngươi cũng sẽ chân chính thăng chức rất nhanh. Lý Tư đúng là không ăn nói ba hoa, tiến vào Thanh Vân Bảng 30 vị trí đầu. Này bản thân cũng đã chứng minh mọi người thiên phú cùng tiềm lực, chỉ cần bất tử, muốn gia nhập kiếm tông hoặc là Hạo Nguyệt tông còn có nhị cung đều là không cái gì hồi hộp. Nếu như muốn gia nhập nguyên môn cùng với Đại Tần Đế Quốc Hoàng gia học viện, 30 vị trí đầu vẫn có chút không đủ, trừ phi là 20 vị trí đầu, hoặc là có để nguyên môn cùng Hoàng gia học viện đều động lòng tiềm lực. Sau đó, Lý Tư lại giảng một chút liên quan với xếp hạng tái quy tắc. Xếp hạng tái quy tắc so với vòng thứ nhất thi đấu càng tàn khốc hơn, xếp hạng tái cũng là rút thăm quyết định đối thủ, bất quá lần này cùng vòng thứ nhất thi đấu có chút không giống, nhờ vào lần này không thể thua. Chỉ cần một thua, vậy thì sẽ lập tức đánh mất kế tục tranh cướp xếp hạng tái tư cách. Bởi vì liên tục so với 3 ngày tỉ thí, vì lẽ đó vòng thứ hai xếp hạng tái đẩy lên ngày mai, để đông đảo huyền giả có một cái thời gian nghỉ ngơi. Cuối cùng, Lý Tư nói. Vì chư vị an toàn, kính xin chư vị không muốn xảy ra đế đô. Phải biết, kỳ trước Thanh Vân Bảng nhưng là liền có thật nhiều huyền giả không hiểu ra sao biến mất. Vì lẽ đó, chư vị tiện lực đừng ra đế đô. Chỉ cần tại đế đô bên trong, ta Đại Tần liền có thể bảo đảm các vị an toàn. Thế nhưng nếu như muốn ra đế đô, vậy ta Đại Tần liền thương mà không giúp được gì rồi. Nói xong, Lý Tư thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Thấy Lý Tư rời đi. Trên đài tỷ võ một ít huyền giả cũng là thân hình hơi động, hướng về dưới đài lao đi, đối với bọn họ tới nói, bọn họ không muốn lãng phí một điểm thời gian tu luyện. Trên đài tỷ võ, Tần Du Nhiên nhìn Lâm Tu Nhiên, nói. Hôm qua sỉ nhục, ngày mai ta sẽ để ngươi dùng tính mạng đến trả lại. Ngày hôm qua bị trước mắt Lâm Tu Nhiên trọng thương, này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn sỉ nhục, mà muốn cọ rửa sỉ nhục này. Cũng chỉ có ngày mai dùng này Lâm Tu Nhiên sinh mệnh đến cọ dừa. Nói xong, Tần Du Nhiên không giống nhau, không chờ Lâm Tu Nhiên trả lời chính là thả người nhảy một cái, lạc ở mặt đất sau, sau đó mấy cái thiểm dược chính là biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Nhìn Tần Du Nhiên biến mất địa phương, Lâm Tu Nhiên cười gằn một tiếng, bỗng dưng, làm như nghĩ tới điều gì, Lâm Tu Nhiên quay đầu nhìn về phía hướng luận võ đài tiếp tục đi Dương Diệp, nói. Đứng lại. Nhưng mà Dương Diệp nhưng là liền bước chân đều không dừng lại, trực tiếp hướng về phía dưới đi đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Tu Nhiên ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, thân hình hơi động, đi tới Dương Diệp trước, ngăn cản Dương Diệp đường đi, sau đó lạnh lùng nói. Gọi ngươi dừng lại, không ý tứ gì khác, chỉ là muốn nhìn xông tới kiếm nô tháp thứ 22 tầng người là hình dáng gì, bất quá đáng tiếc, ta có hơi thất vọng. Dương Diệp liếc mắt nhìn Lâm Tu Nhiên, sau đó nói. Nói xong, Lâm Tu Nhiên hai mắt híp lại, trong mắt sát ý chợt lóe lên, nói. Xem ra ngươi so với cái kia Tần Du Nhiên còn hung hăng, hắn hung hăng sau kết cục ngươi nên cũng nhìn thấy, hắn có địa giai trung phẩm huyền giáp, ta nghĩ ngươi hẳn là không đi. Dương Diệp trầm ngâm dưới, sau đó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thực ta rất hiếu kỳ, chúng ta tựa hồ chưa từng gặp mặt chứ. Ngươi vì sao phải như vậy nhằm vào ta? Lâm Tu Nhiên cười gằn một tiếng, nói, xem ra ngươi đối với ta thân phận thật sự còn không biết. Ta cho ngươi biết, sư phụ của ta là Túy đạo nhân, kiếm tông tương lai là do ta đến giang, mà không phải ngươi, hiểu chưa? Dương Diệp rõ ràng, chẳng trách đối phương kiếm kỹ sắc bén như thế, hóa ra là Túy đạo nhân đồ đệ, chỉ là Túy đạo nhân đồ đệ, hắn lại vì sao lần này không có nghĩa là kiếm tông tới tham gia thanh vân bảng đây? Lắc lắc đầu, Dương Diệp không ở đi muốn những này với hắn Dương Diệp không có chút quan hệ nào. Trước mắt người này muốn đi kháng kiếm tông tương lai, với hắn cũng không có chút quan hệ nào. Dương Diệp nói, ngươi muốn đi kháng kiếm tông tương lai, vậy ngươi đi kháng được rồi. Ngươi yên tâm, ta không có muốn tranh với ngươi ý tứ. Nhưng là ta xem ngươi rất khó chịu. Lâm Tu Nhiên đột nhiên lạnh lùng nói, nghe vậy, Dương Diệp thấy buồn cười, sau đó nói. Ngươi đến cắn ta, Lâm Tu Nhiên hai mắt híp lại, trong tay thiết kiếm màu đen phát sinh một đạo kiếm reo tiếng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người. Nhìn muốn động thủ hai người, Ngọc Hành hơi nhướng mày, nhìn Dương Diệp một chút, sau đó nói. Dương Diệp, ngươi đã từng là ta kiếm tông đệ tử ngoại môn, theo bối phận tới nói, ngươi nên gọi Tu Nhiên một tiếng sư thúc. Nghe vậy, Dương Diệp lắc lắc đầu, nói, Ngọc tiền bối, ngươi cũng nói rồi, đó là đã từng, bây giờ ta đã không phải kiếm tông đệ tử. Còn có, nếu như không muốn này tương lai muốn kháng kiếm tông đại kỳ đệ tử chết sớm, vậy thì tốt nhất khuyên hắn biết điều một điểm. Nói xong, Dương Diệp quay về Tô Thanh Thi gật gật đầu, sau đó không ở dừng lại, đi xuống luận võ đài. Trên đài tỷ võ, Lâm Tu Nhiên nhìn Dương Diệp bóng lưng, trong mắt sát ý không hề che giấu chút nào. Cách chương.